Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 829, không nên trêu chọc người đàn ông đang đói. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên không khỏi có chút khó hiểu, anh làm sao vậy, tối muộn rồi không ngủ. Vợ, chẳng lẽ em thật sự không biết anh bị làm sao sao? Giọng nói có chút uất ức của Lục Tuân vang lên. Thẩm Nghiên nghe mà khó hiểu. Em nên biết sao, vợ? Chẳng lẽ em không biết tối nay em đã cho anh ăn bao nhiêu hàu sao? Hả? Thẩm Nghiên vẫn có chút khó hiểu. Nhưng lúc này Lục Tuân đã đè lên người cô. Anh nói với giọng khàn khàn bên tai cô. Hàu là món tráng dương. Chẳng lẽ em không biết sao? Diệu diệu thần kỳ, lúc này Thẩm Nghiên mới chậm chạp nhớ ra tối nay mình đã làm những chuyện gì. Rồi cô xấu hổ đến mức muốn chui vào trong chăn. Nhưng vừa cử động đã bị Lục Tuân ngăn lại. Vợ, em không thể như vậy được. Chỉ chịu trách nhiệm châm lửa, không chịu trách nhiệm dập lửa. Nói xong, Lục Tuân lại nhìn con gái đang ngủ bên cạnh. Hơn nữa, Tuế Tuế đã ngủ rồi, tiếp theo là thời gian của hai chúng ta. Thật sự không nên trêu chọc người đàn ông đang đói. Lúc này Thẩm Nghiên đã có chút hối hận, nhưng hai người xa nhau lâu như vậy, vẫn rất nhanh đã tìm được sự ăn ý. Cô cũng trải nghiệm được sự vui vẻ chưa từng có. Cuối cùng Thẩm Nghiên cũng không biết mình ngủ lúc nào. Chỉ biết sáng hôm sau lúc thức dậy, cô cảm thấy cả người như không phải của mình nữa. Cảm giác đau nhức khiến cô muốn đánh người. Lục Tuân, tên đàn ông chó CHEST này. May mà trước khi ra ngoài Lục Tuân đã chăm sóc con gái xong xuôi, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn, Thẩm Nghiên thức dậy là có thể nhìn thấy. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Nghiên lại nằm trên giường với con gái, bây giờ cô không muốn động đậy chút nào. Vừa hay lúc này Vương Mỹ Phương nhà bên cạnh đến chơi, nhìn thấy Thẩm Nghiên vẫn còn nằm trên giường, cô ấy liền nở nụ cười ẩn ý, em Nghiên vẫn còn nằm trên giường à, xem ra tối qua chiến đấu rất kịch liệt đấy. Tuy Thẩm Nghiên cũng đã kết hôn, sinh con rồi, nhưng có đôi khi vẫn bị những lời nói thẳng thắn của mấy chị dâu này dọa sợ. Ví dụ như bây giờ, cô ấy cứ nói thẳng ra như vậy, khiến Thẩm Nghiên đỏ mặt. Chị dâu đừng trêu em nữa. Hôm qua mọi người đều biết, sao không ai nhắc nhở em một tiếng vậy? Ôi chao, chuyện này cần gì phải nhắc nhở chứ, chị cứ tưởng em biết rồi. Vương Mỹ Phương cười hả hê, cách chương.